Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 493, Tử Phủ Đỉnh Phong, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tiến vào Chu Loan Động Phủ, cười nói, đường chủ đại nhân, ta trở lại, một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta lại hơn 3.000 năm không gặp, đường chủ đại nhân thời gian qua hào không? Còn chưa chờ Chu Loan đáp lời, liền ngồi vào ghế đá. Cầm lấy một cái linh quả, bên gặm bên nói, vẫn là hồi ra cảm giác tốt. Chu Loan đối hắn đùa giỡn, đã không đương hồi sự. Đi ra hậu viện, hỏi, thế nào cảm giác ngươi khí tức không đúng lắm? Này hơn 3 năm thời gian, ngươi làm gì đi? Vương Đạo Viễn đem cấm thần tàm ti đấu bồng cởi xuống tới. Chấm, không có cái gì, luyện hóa linh hỏa. Linh lực bên trong có chứa linh hỏa đặc tính. Chu Loan dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen, lo lắng mà hỏi, luyện hóa linh hỏa cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Người luyện hóa ngũ loại linh hỏa, không có bị thương đến a? Vương Đạo Viễn cười xấu xa nói, yên tâm, luyện hóa linh hỏa thủ đoạn là công pháp bổ sung, cả cắn trả đều không có. Nhục thân so trước kia càng cường, nhất là quả thận, so trước kia cường nhiều. Chu Loan bị hắn đùa giỡn nhiều, tự nhiên nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, đem trong tay linh quả tạp hướng hắn. Vương Đạo Viễn tiếp được linh quả, tự nhiên ăn đứng lên. Đường chủ đại nhân này là uy ta ăn đồ vật ư? Đúng rồi, người đối với kim đan danh giới cảm ngộ thế nào? Ta thực lực bây giờ tăng nhiều, gặp được bình thường kim đan sơ kỳ cũng có thể đấu một trận, cho ngươi hộ pháp không có vấn đề. Chu Loan thở dài nói, nào có như vậy dễ dàng, ta bây giờ đối với tử phủ danh giới cảm ngộ đã đầy đủ, hẳn là tính được thượng tử phủ đỉnh phong, có thể đến kim đan danh giới. Muốn dính đến pháp tắc chi lực, này cũng là đột phá kim đan hội có thiên kiếp nguyên nhân. Đa số tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều là nhục thân không đủ cường cùng không lĩnh ngộ được quy tắc, tại cái này danh giới tạp đến chết. Ta có đặc thù thể chất, nhục thân không có vấn đề, chẳng qua là lĩnh ngộ pháp tắc loại này sự tình hoàn toàn là xem vận khí. Vận khí tốt đột nhiên liền lĩnh ngộ đến, vận khí không hảo, không tưởng trăm năm cũng là vô dụng công. Vương Đạo Viễn trong tay giấy lên một luồng xích dương chân hỏa. Ngươi nếu như tưởng lĩnh ngộ khác pháp tắc, ta thật đúng là không hào giúp vội vàng. Có thể hỏa diễm pháp tắc, ta có thể giúp đỡ vội vàng a. Ta luyện hóa linh hỏa, một thân hỏa diễm, muốn không, ta liền trụ tại ngươi khuê phòng. Ngươi lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, nhìn chằm chằm vào ta xem liền hào. Ta không ngại. Chu Loan lườm hắn một cái, nghĩ khá lắm, trung thực ngốc tại tiền viện, dám tùy tiện vào hậu viện, ta nhất kiếm chém ngươi. Nàng trong tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa thuộc tính linh lực, đi trích dẫn Vương Đạo Viễn trong tay xích dương chân hỏa. Xích dương chân hỏa vừa đụng phải hỏa thuộc tính linh lực, liền thiêu đốt đứng lên. Vương Đạo Viễn thôi động một chút hỏa diễm, ngọn lửa mãnh liệt vọt ra hơn một thước cao. Hắn một mặt đắc ý mà nói ra, xích dương chân hỏa quá nguy hiểm, vẫn là ta đến ngươi trong khuê phòng thiếp thân bảo hộ tương đối hảo. Chu Loan tế ra xích loan lưu viêm kiếm, chỉ vào hắn phần eo phía dưới, lại dám giở trò quỳ, tự gánh lấy hậu quả. Vương Đạo Viễn cảm thủ đến chí mạng uy hiếp, lúc ấy liền khuất phục. Chu Loan dẫn đi một luồng vô căn hỏa, lại đem Vương Đạo Viễn chấn nhiếp trụ, đắc chí vừa lòng mà trở lại hậu viện. Vương Đạo Viễn cũng ăn vào nhất khỏa tử vận đan, đả tọa tu luyện, đem tử vận đan luyện hóa về sau, trong đó ẩn chứa linh lực tiến vào đan điền. 5 cái linh lực hạt giống cùng ác lang nhìn thấy cừu non giống như, lập tức đem linh lực thôn phệ. Tử vận đan đề thăng tu vi dược hiệu, cứ như vậy không có. Đương nhiên, cũng có một cái chỗ tốt, đan độc cũng không có. Mặc cho ngươi lại cường đan độc, Vật chất thuộc tính cũng không ra âm dương ngũ hành. Tự nhiên chạy không khỏi ngũ hành linh hỏa luyện hóa. Về sau đến kim đan danh giới. Nhục thân càng cường hãn. Đảo là có thể dùng ngũ hành linh hỏa. Đem trong cơ thể tích lũy đan độc. Toàn bộ luyện hóa rơi. Muốn bảo trụ tử vận đan dược hiệu. Còn phải áp chế 5 cái linh lực hạt giống. Tu luyện tốc độ còn không bằng không phục đan dược. Về sau phục dụng tử vận đan. Cũng không nhiều lắm ý tứ. Còn không bằng giữ lại tử vận đan. Dùng mặt khác linh vật đề thăng tu vi. Cầm ra một vỏ trăm năm linh đào lộ. Niên phân càng cao linh đào lộ cũng không ít. Nhưng không dám cầm ra tới. Chu Loan cũng là cái tử quỳ. Cầm ra tới liền phải bị cướp đi. Niên phân vấn đề cũng không tiện giải thích. Đem một vỏ linh tử uống một hơi cạn sạch. Linh tử không cần luyện hóa. Trong đó linh lực cũng có thể tại hơn 10 hơi thở thời gian bên trong. Tiến vào kinh mạch bên trong. Vương Đạo Viễn đem linh lực dẫn nhập đan điền. Năm đoàn linh hỏa lập tức đem linh lực thôn phệ. Này tốc độ, so bình thường tu luyện nhanh gấp mấy lần. Có tài nguyên, còn có nhanh chóng lợi dụng tài nguyên năng lực. Này cảm giác thật sự quá hào. Tại Chu Loan Động Phủ tu luyện 7 năm thời gian. Hắn tu vi cũng liền đến từ phủ đỉnh phong. Ngay tại hơn một năm trước, hắn tại linh lực tu vi cũng đã viên mãn. Đến nổi đối tử phủ danh giới cảm ngộ. Này cũng không tính việc khó. Có ngũ hành chân nhân, vạn thi chân nhân, nhà mình lão tổ, còn có sư tôn Lôi Viêm chân nhân cảm ngộ. Còn có Chu Loan một đối một dạy học. Chỉ dùng hơn một năm thời gian, liền đến tử phủ đỉnh phong. U Minh Tông chú địa bên kia, Khương Cảnh Minh năng lực vẫn là không yếu. Các loại sự vụ đều có thể xử lý rất tốt. Gặp được đại sự, mới truyền tin hỏi thăm hắn. Này mấy năm Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan không có ở yêu tộc cùng bán yêu chi gian đổ thêm dầu vào lửa. Hai bên thế cục hơi hòa hoãn một điểm. Khương Cảnh Minh muốn xử lý. Cũng chính là cùng yêu tộc cùng bán yêu hằng ngày giao dịch việc vặt. Linh Châu không gian bên trong. Bốn cái ngụy linh hỏa cũng đều phát triển đến linh hỏa trình độ. Bất quá phẩm giai còn có chút thấp. Trừ sinh mệnh linh hỏa tử hỏa là tam giai hạ phẩm bên ngoài. Mặt khác bốn đóa tử hỏa. Cũng đều chẳng qua là nhị giai thượng phẩm. Linh Châu không gian linh điền mở rộng tốc độ. Cũng chậm rất nhiều. Trước kia không gian bên ngoài đi qua 20 năm. Liền có thể gia tăng một mẫu linh điền. Hiện tại 100 năm cũng quá sức. Bất quá, linh hỏa có cực cao trưởng thành tính. Về sau linh điền tăng trưởng sẽ càng ngày càng nhanh. Xích Vũ Ô tu vi cũng đến tam giai thượng phẩm. Bản mệnh lông vũ cũng đã có hơn một thước dài. Hiện tại có thể dùng để luyện chế chu tước phiến. Lớn nhất một gốc huyết hỏa phù tang cũng có tam giai thượng phẩm. Luyện chế phiến cán không thành vấn đề. Xích Vũ Ô đấu pháp thực lực, chỉ sợ sẽ không so với hắn bản nhân kém quá nhiều. Thế nhưng nó không thể lộ diện. Bằng không thì lúc trước tại Bách Linh Chân Quân Động Phủ diễn được trận kia diễn liền để lộ nội tình. Vương Đạo Viễn một mực ở dùng các loại hỏa thuộc tính linh vật. Dụ hoặc Xích Vũ Ô, nhượng nó đồng ý giao ra bản mệnh lông vũ. Xích Vũ Ô có được thần thú huyết mạch, linh trí cực cao, nhưng rốt cuộc một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong. Còn tương đối đơn thuần, làm sao có thể đấu qua cáo già Vương Đạo Viễn. Nó thực nhanh liền đồng ý giao ra bản mệnh lông vũ. Đảo là không cần Vương Đạo Viễn chính mình đi nhổ, yêu cầm có thể nhượng bản mệnh lông vũ tự mình chóc ra. Tự mình chóc ra bản mệnh lông vũ. Xích Vũ Ô bị tổn thương cũng không nghiêm trọng, liền là có chút tinh thần không phấn chấn, linh lực bất ổn, ăn có chút hỏa thuộc tính linh vật phía sau, liền ngốc tại Xích Dương Chân Hỏa Tử Hỏa phụ cận nghỉ ngơi. Vương Đạo Viễn đem này nhất chi bản mệnh lông vũ phóng đến Xích Dương Chân Hỏa Tử Hỏa thượng chậm rãi ẩn dưỡng. Dùng chân hỏa luyện đi tạp chất, cũng liền có thể luyện chế chu tước phiến. Mặt khác bốn chi bản mệnh lông vũ, cũng dùng linh hỏa uẩn dưỡng nhiều năm. Cả yếu nhất mộc thuộc tính bản mệnh lông vũ, cũng đã tiến cấp đến tam giai trung phẩm. Lúc này, động phủ hậu viện truyền tới một hồi kịch liệt hỏa linh lực ba động. Vương Đạo Viễn làm sao có thể phóng qua như thế cơ hội. Lập tức chạy vào hậu viện hoa viên. Đang tưởng tiến khuê phòng nhìn xem. Liền nghe đến một hồi dị thường càn rỡ tiếng cười. Họ Vương tiểu tử, không đợi nàng nói xong. Vương Đạo Viễn tựu liền vội vàng hỏi. Đường chủ đại nhân, ngài này là tưởng thông. Muốn nhượng ta thiếp thân bảo hộ ư? Chu Loan đi ra khuê phòng. Lườm hắn một cái. Ngươi nghĩ được đẹp. Bản đường chủ lĩnh ngộ đến một tia hỏa diễm pháp tắc. Kết đan thời cơ đến. Vương Đạo Viễn hỏi. Ngươi có kết đan địa phương ư? Ta chỗ biết rõ hỏa linh khí đầy đủ chi địa. Cũng chỉ có tam giai thượng phẩm. Dùng để kết đan thật sự chưa đủ nhìn. Chu Loan đắc ý mà nói ra. Liền ngươi cái kia điểm tìm linh mạch bản sự. Cùng ta kém quá xa. Kết đan địa phương, ta đã sớm xem xét hảo. Liền tại Tuyết Long Hỏa Sơn. Ngươi chỉ cần chuẩn bị một chút. Cho ta hộ pháp là được rồi. Tuyết Long Hỏa Sơn Vương Đạo Viễn đảo là nghe nói qua. Nơi đó có tứ giai trung phẩm hỏa linh mạch. Nhưng bởi vì tại cực hàn băng nguyên phụ cận. Trên núi thường có tuyết động. Tại chỗ đó kết đan. Linh lực cung ứng khẳng định không phải vấn đề. Lớn nhất vấn đề là dễ dàng quấy nhiễu cực hàn băng nguyên yêu tộc. Cách chương.